mảng lớn da thịt trần trụi bên ngoài, tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại, nàng gương mặt tinh xảo không tì vết, có thể xưng tuyệt mỹ, như ngọc thạch đen con ngươi, ôn nhuận mà gợi cảm môi đỏ. Nàng nhìn qua rất trẻ trung, lại không có chút nào non nớt chi khí, có, lại là một cỗ cao cao tại thượng đạm mạc chi ý, như là một tên tôn quý vương hậu, tự tin mà lạnh nhạt. Tại sau lưng nàng, mấy tên đồng dạng tuổi trẻ, lại khí chất bất phàm nam nữ lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt cung kính cười. Một người trong đó, rõ ràng là đã chết đi Thành Phong sư đệ, Tiêu Sắt Lãng. Như vậy, Bạo Hùng đâu? Bạo Hùng chính quỳ sát tại cái này tuyệt mỹ nữ tử dưới chân, giống như là một cái ti tiện nô lệ, tại quỳ hắn nữ vương. Ngẩng đầu, nữ nhân nhàn nhạt lên tiếng, rất dễ nghe, cũng rất lạnh lùng. Mà Bạo Hùng, quả nhiên nghe lời ngẩng đầu, trên mặt lại là một mảnh ngốc trệ chi sắc. Lúc đầu lăng lệ hai con ngươi cũng ảm đạm vô cùng, đã mất đi thần thái, phảng phất liền là một cái không có ý chí khôi lỗi. Ngươi có phải hay không Lam Hải thị địa hạ chi vương? Nữ nhân nhìn xuống hắn, nhàn nhạt hỏi. Bạo Hùng mặt không thay đổi mở miệng, phát ra không có tình cảm chút nào thanh âm. Ta là vương hậu bệ hạ nô lệ. Nữ nhân gật gật đầu, lại nói. Ngươi đi xuống trước, tùy thời chờ lệnh. Bạo Hùng trên mặt đất trùng điệp dập đầu một cái đầu, nói. Có thể vì vương hậu bệ hạ hiệu mệnh, là ta vinh hạnh lớn nhất. Dứt lời, vị này từng sợ hãi toàn bộ Lam Hải thị dưới mặt đất thế giới đại lão, đúng là giống con chó giống như, xoay người quỳ gối, từng bước một lui ra ngoài. Đại tẩu năng lực quả nhiên cường đại, liền Bạo Hùng loại này cường giả đều có thể trường khống. Tiêu Sắt Lãng kính sợ không hiểu, nói, nữ nhân này không phải người khác, chính là Tiêu Sắt Lãng đại sư vinh vương hậu, Lãnh Xương. Đối mặt Tiêu Sắt Lãng tán dương, Lãnh Xương mặt lộ vẻ khinh thường, thản nhiên nói, cường giả, loại này rác rưởi, cũng xứng gọi cường giả. Bất quá là có mấy phần man lực thôi, trong lòng có quá nhiều nhược điểm, dễ như trở bàn tay liền bị ta xâm lấn đi vào. Điều Hưu gật đầu, trong mắt lại là nhiều hơn một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nói, thế nhưng là tên kia, ta cảm thấy, so Bạo Hùng mạnh lên không chỉ một chút điểm. Lãnh Xương mặt không gợn sóng, chậm rãi nói, lại mạnh người, trong lòng cũng có nhược điểm, chỉ cần để cho ta đụng phải hắn, mặc cho hắn là ai, sinh tử cũng sẽ tại ta một ý niệm. Bất quá, ta làm việc quen thuộc chuẩn bị hoàn toàn, vô luận lớn nhỏ, cho nên, ta chưa từng sẽ thất bại. Lạnh nhạt thanh âm, lộ ra không cách nào hình dung tự tin, Tiêu Sắt Lãng tâm thần run lên, đầu không tự chủ được thấp xuống. Trình độ nào đó, đại tẩu năng lực, so đại sư vinh còn muốn cường đại. Đại tẩu, ta trở về. Đúng lúc này, một tên thân hình chật vật thanh niên đẩy cửa vào, khập khiễng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Người này, dĩ nhiên chính là cái gọi là toàn năng học sinh, Triệu Huyền. Ngươi thế nào? Lãnh Xương nhìn cả người nhuốm máu Triệu Huyền, đại mi cau lại. Triệu Huyền hít sâu một hơi, vẫn là không cách nào kềm chế bị chấn động tâm tư, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nam nhân kia, quá kinh khủng. Ngươi cùng hắn nổi lên xung đột. Lãnh Xương mặt không chút thay đổi nói, một cổ uy nghiêm cao cao tại thượng lập tức phát ra. Triệu Huyền biến sắc, chỉ cảm giác trong lòng bao phủ một cỗ khổng lồ áp lực, lúc này cúi thấp đầu, như cái phạm sai lầm hài tử, nói ra, ta nguyên ý chỉ là muốn thăm dò hắn. Hắn đem lên khóa cùng tan học lúc hai chuyện đều nói ra, không có gì ngoài Lãnh Xương bên ngoài, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai không biết, Triệu Huyền thiên tư thông minh, là lão đại yêu thích nhất tiểu đệ, năng lực ngự trị ở bên trên bọn họ, hắn trong miệng, kinh khủng, nên nhân vật cỡ nào. Lãnh Xương trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, ta minh bạch, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tùy ý lại về trường học. Tại ta động thủ trước đó, đừng lại tới phát sinh xung đột. Triệu Huyền cười khổ gật đầu. Vâng, đại tẩu. Tiêu sư đệ. Lãnh Xương nhìn về phía Tiêu Sắt Lãng. Đại tẩu. Lãnh Xương đôi mắt đẹp đạm mạc, lại lóe ra cơ trí cùng tỉnh táo. Để Bạo Hùng đem phân tán tại ngoại địa thế lực toàn bộ triệu tập, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tiêu Sắt Lãng cảm nhận được đại tẩu thong dong, cũng không hiểu sinh ra một cỗ lực lượng, trọng trọng gật đầu, tốt. Lãnh Xương nhẹ nhàng đẩy ra trên trán tóc dài, tư thái tôn quý địa tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, các ngươi đều ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Đám người tán đi về sau, nàng lấy điện thoại di động ra, xanh thẳm ngón tay ngọc tại trên màn hình sờ nhẹ. Xương, thế nào? Rất nhanh, trong điện thoại di động, vang lên một đạo rất có tử tính nam tính thanh âm. Giờ khắc này, Lãnh Xương khóe miệng giơ lên, băng sơn hòa tan, dáng tươi cười khuynh thành. Bội, địch nhân không đơn giản. Cần ta? Không, ta có thể xử lý. Hắn mạnh hơn, tại ta năng lực trước mặt cũng là hư ảo. Lãnh Xương tự tin mà lạnh nhạt. Ngươi an tâm thu hoạch truyền thừa. Bên kia, nam nhân bình tĩnh lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi, ta vương hậu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, chán ghét. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị về đến trong nhà. Lão Vạn buộc lên tạp dề, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc dáng tươi cười. Ngay tại hướng trên mặt bàn bưng thức ăn, nghiễm nhiên hóa thân thành một tên ưu tú lão bộc. Tô Uyển Uyển thì là ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay cầm đũa, liếm môi, một mặt mong đợi biểu lộ, lập tức hướng về phía hai người khua tay nói, mau tới, mau tới, thức ăn hôm nay nhưng phong phú. Tiểu La Lị buông lỏng ra Lăng Vũ tay, giống con vui chơi con thỏ nhảy cả tưng đi qua, nhìn thấy thức ăn đầy bàn, mắt to sáng lên nói, oa, lão Vạn gia gia thật tuyệt bổng, nhược nhược muốn thưởng ngươi một nụ hôn. Một nụ hôn, Vạn Trường Phong hơi kinh hãi, liếc mắt sắc mặt bình tĩnh Lăng Vũ, đây chính là hắn nữ nhi à. Lão Vạn một chút liền quay cầm bốc lên đến, có chút ấp úng địa nói ra, cái này không hợp thích lắm đi, ta một cái hỏng bét lão đầu tử. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn thấy được Tiểu La Lị cầm đũa lên, miệng nhỏ thổi khí, đã bắt đầu ăn. Hoàn toàn quên đi lời mới vừa nói. Lão Vạn một trận thất lạc, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, cười nói, tiên sinh, ngài nhanh ngồi xuống nếm thử đi. Lão Phu, ta hôm nay đi chợ bán thức ăn, tuyển chọn tỉ mỉ ra những này nguyên liệu nấu ăn, đều là thượng thừa bên trong thượng thừa. Những cái kia lão gian thương một bắt đầu đều không bán cho ta đấy. Hắn nói những lời này thời điểm, một mặt đắm chìm trong đó biểu lộ, tựa hồ đã quên, hôm nay tại chợ bán thức ăn cùng người có kẻ mặc cả lão đầu, từng là Hạo Nhiên tông một tông chi chủ. Lăng Vũ không có nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy về sau nhất định phải cho hắn một cái có trọng lượng tạo hóa. Như vậy lão Vạn, về sau bọn hắn tại sao lại đem những này nguyên liệu nấu ăn bán cho ngươi đây? Tô Uyển Uyển miệng đầy bóng nhẫy, một bên gặm chất thịt tươi non thịt kho tàu móng heo, một bên mập mờ mơ hồ mà hỏi thăm. Vạn Trường Phong khẽ nhíu mày, trên mặt hoang mang, nói, nhắc tới cũng kỳ, cái kia cư ủy hội lão thái bà Trương Tú lúc ấy cũng tại, cùng bọn hắn nói thầm hai câu, bọn hắn liền khách khí đem nguyên liệu nấu ăn đưa ra, còn nói cái gì chúc ta sớm ngày khôi phục. Sớm ngày khôi phục, Tô Uyển Uyển ngượng ngùng cười hai tiếng, liền không có lại nói chuyện. Lăng Vũ vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tô Uyển Uyển liền muốn đứng dậy mở cửa, lại bị lão Vạn ngăn lại, đặt vào ta đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tống Mặc Hinh. Nàng trên mặt dáng tươi cười, lại lộ ra mấy phần không tự do, trong tay mang theo mấy túi bánh kẹo cùng đồ chơi. Ngươi là? Lão Vạn mười phần tẫn trách, vì chủ nhân hỏi thăm người tới tin tức. Tống Mặc Hinh lễ phép trả lời, ta tìm Nhược Nhược. Ba vợ trước, ngươi tìm ta. Tiểu La Lị có chút vụng về từ trên ghế nhảy xuống, chạy chậm đến Tống Mặc Hinh trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò hỏi. Tống Mặc Hinh một bên hướng Tiểu La Lị biểu hiện ra quà của mình, một bên sờ về phía đầu nhỏ của nàng, cười nói, ngoan hài tử, A-di mua cho ngươi điểm đồ vật nha. Đồ chơi, Nhược Nhược mới sẽ không ngây thơ chơi đùa cổ lạc. A-di ngươi là tại lừa gạt tiểu hài sao? Tống Mặc Hinh tay cứng ngắc tại nửa không trung, khóe miệng co giật, sạm mặt lại. Ngoan hài tử, thần mẹ nó ngoan hài tử. Làm sao cảm giác muốn lấy lòng cái này hài tử. So trực tiếp công lược Lăng Vũ còn khó hơn a. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu La Lị lại là một thanh nhận lấy bánh kẹo. Lúc này liền lột ra một viên, bẹp bẹp bắt đầu ăn, cười đến mắt to đều híp lại. Rất ngọt bánh kẹo a. A Di ngươi thật hiểu nhược nhược a. Tống Mặc Hinh quả nhiên là cái hài tử, quá dễ dàng lấy lòng. Bằng hữu, cùng một chỗ tiến đến ăn một bữa cơm a. Lúc này, Tô Uyển Uyển ý đồ tận chút chủ nhà tình nghĩa. Không cần. Tống Mặc Hinh lườm Lăng Vũ một chút, lắc đầu, mỉm cười, ta còn có việc. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi. Nàng minh bạch một cái đạo lý, quá cấp thiết sẽ chỉ gây nên hắn chán ghét. Điểm đến là dừng, tiến hành theo chất lượng, đây mới là chính xác nhất phương pháp. Nàng lại không biết, từ đầu đến cuối, Lăng Vũ liền không có chán ghét qua nàng. Ly hôn trước là như thế nào, ly hôn sau vẫn là như thế nào. Ly hôn với hắn mà nói, chỉ là Tống Mặc Hinh một lựa chọn, dâu ria. Nếu không, hắn cũng sẽ không để Tiểu La Lị đón lấy nàng lễ vật. Trên thực tế, Lăng Vũ thậm chí đã quên chán ghét một cái người là như thế nào cảm giác. Đương một cái người tâm cường đại đến trình độ nào đó lúc, tâm tình tiêu cực cơ hồ liền sẽ không lại xuất hiện. Ăn cơm chớ ăn đường. Lăng Vũ nhẹ nhàng gõ xuống Tiểu La Lị cái đầu nhỏ, liền cầm lấy đũa, nhấm nháp lên mỹ thực tới. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, nhẹ gật đầu, đem đường phun ra về sau, lại một lần nữa bao hết, đưa về phía Tô Uyển Uyển. Nãi thanh nãi khí nói, Tô Di, nhược nhược mời ngươi ăn đường, bất quá muốn ăn xong cơm lại ăn nha. Mắt to giản dị, một mặt ngây thơ. Tô Uyển Uyển, ta tin ngươi nhỏ tà. Nàng sạm mặt lại, còn kém đem miệng bên trong một ngụm canh nóng phun ra đi. Màn đêm buông xuống, Tô Uyển Uyển để Tiểu La Lị diện bích nghĩ lại, nếu không nói cái gì cũng không mang theo nàng ngủ. Vốn cho rằng cái này tiểu thí hài sẽ bị hù đến, lại không nghĩ cô nàng này đúng là hung hăng hôn nàng một ngụm, còn nói âm thanh, Tô Di ngươi thật tốt. Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, có chút choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Rất nhanh, nàng liền minh bạch cô gái nhỏ này vì sao như thế khác thường. Chỉ gặp nàng đứng tại Lăng Vũ cổng, ôm cùng nàng tiểu thân bản không kém bao lớn tiểu nhân gối đầu, cúi cái đầu nhỏ, nhếch miệng nhỏ, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lăng Vũ mở ra cửa, nhìn xem nàng, hỏi, thế nào? Tiểu La Lị xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, ủy khuất nói, Tô Di nói cũng không tiếp tục mang nhược nhược ngủ, nhược nhược chỉ có thể tìm đến ba ba. Tô Uyển Uyển, bộ ngực sữa của nàng chập trùng, khóe miệng co giật, cái này xấu bụng Tiểu La Lị, đánh cho thật sự là tính toán thật hay a. Làm sao có thể để ngươi đạt được? Nhược nhược, đừng quấy rầy ba ba của ngươi nghỉ ngơi. Tô Uyển Uyển hai ba bước đi đi qua, lôi kéo Tiểu La Lị, đi, Tô Di dẫn ngươi đi đi ngủ, Tô Di đêm nay sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Nghe Tô Uyển Uyển dịu dàng tiếng cười, Tiểu La Lị chỉ cảm giác tê cả da đầu, lập tức hướng Lăng Vũ ném đi cầu trở ánh mắt, kêu lên, ba ba, ta không nên cùng Tô Di ngủ, nhược nhược sẽ ngạt thở cộc. Nàng mắt to sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển cao ngất trước ngực, lần này đáng thương tướng không còn là trang. Lăng Vũ không còn để ý là nàng, đóng cửa, đi ngủ. Tiểu La Lị ngu ngơ nguyên địa, thở dài một hơi, tiểu mang trên mặt chịu chết quyết tuyệt, như cái tiểu đại nhân giống như, hai tay đặt sau lưng, đi hướng gian phòng. Chúng ta, ngủ đi. Bình thản thanh âm, bất đắc dĩ ngữ khí, cực kỳ giống một tên thi rớt thư sinh u buồn thở dài. Tô Uyển Uyển, cái này tràn đầy không hài hòa cảm giác cảnh tượng là chuyện gì xảy ra? Cái này Tiểu La Lị, thành tinh. Về phần Vạn Trường Phong, thì là giúp xong tất cả việc vặt. Giờ phút này bàn ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, dẫn dắt ánh trăng tràn vào tự thân, bổ sung một ngày năng lượng. Hắn phát hiện, mặc dù Lăng Vũ tạm thời còn không có cho hắn tạo hóa, nhưng giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, hồng trần lịch luyện, cho hắn đạo tâm mang đến minh ngộ. Ân, thông tục chút tới nói, hắn liền là đương nô bộc đương gia tâm đắc tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, anh hùng cứu mỹ nhân. Lam Đại Sân Trường, một tên sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên tại thổn thức cảm thán. Lần này, ta sẽ chỉ xa xa quan sát hắn, dù là khoảng cách ta chỉ có 10 mét, ta cũng sẽ không chút do dự chuồn đi. Tên này thanh niên không phải người khác, chính là đã có kinh nghiệm Triệu Huyền. Thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng khá hơn phân nửa. Tựu liền lúc trước cơ hồ phế bỏ hai tay, cũng không cần lại quấn lấy băng vải. Trên thực tế, thời gian liền một tuần lễ cũng chưa tới. Hắn dám xưng mình vì toàn năng học sinh, không phải không có nguyên nhân. Lão đại tại hắn trong mắt đơn giản như là thần minh, không gì làm không được. Có tàn nhẫn mà cường đại giết người thủ đoạn, cũng có tái tạo lại toàn thân y thuật thần kỳ. Triệu Huyền thiên phú kinh người. Quanh năm suốt tháng cùng tại lão đại bên người, tại y thuật phương diện ít nhiều có chút chân truyền, đến thế tục giới đến có thể xưng thần oai hắn lấy, mê hoặc 12 thần châm, thủ pháp đối mình thi châm, kích phát nhục thể tiềm năng, mới khiến cho kia nhìn như kinh khủng thương thế, lấy hiện đại y học không cách nào giải thích tốc độ khôi phục. Ba ba, cái kia quái thúc thúc tốt nhìn quen mắt a. Đúng lúc này, một đạo âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm truyền vào Triệu Huyền lỗ tai. Ba ba, quái thúc thúc, cỡ nào quen thuộc xưng hô, cỡ nào thanh âm quen thuộc. Triệu Huyền trong đầu lập tức liền hiện ra một đạo tiểu xảo đáng yêu thân ảnh, cùng nắm tay nàng, cái kia quái vật nam nhân. Hắn lập tức tê cả da đầu, kém chút liền quỳ, liền đầu cũng không trở về, chạy như một làn khói cái không thấy. Cách đó không xa, Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, nháy mắt to, một mặt ngây thơ thêm hoang mang. Quái thúc thúc. Lăng Vũ ngược lại là không nói cái gì, hoàn toàn như trước đây mặt đơ. Triệu Huyền lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy ra ngoài 1000 mét, mới ngừng lại được. Hy vọng đại tẩu có thể sớm một chút động thủ, cái này nam nhân cơ hồ thành ta ác mộng. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên thấy được phía trước một đầu trên đường nhỏ. Tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì, một tên thanh niên diện nổi giận đùng đùng, đối trước mắt nữ tử quát lớn, Lý Tuyết, chúng ta đã điểm, ngươi đừng có lại đến phiền ta. Nữ tử hai mắt đỏ bừng, khóc đến lê hoa đái vụ, A Phi, lần trước là ta sai rồi, ta sẽ không lại cùng Hạ Tiểu Lưu có bất luận cái gì dây dưa. Hai người này không phải người khác, chính là lần trước tại nhà ăn. Ý đồ để Lăng Vũ thoái vị kia đối nam nữ. Rất trùng hợp, nam nhân vừa lúc Trần Hạo ra công ty một vị nhân viên nhi tử Tề Phi, nữ nhân thì là Hạ Tiểu Lưu thu hoạch được kim thủ chỉ trước đó, quang bạn gái của hắn Lý Tuyết. Tề Phi lạnh lùng nhìn xem Lý Tuyết, nói, ta còn không biết ngươi a, quá cao trèo không lên, quá thấp xem thường, cho nên chỉ có thể tới tìm ta. Lý Tuyết cưỡng ép giải thích, không phải, ngươi có thể đánh ta, nhưng không thể không tin ta. Tề Phi mở chừng hai mắt, khẽ nói, vậy ngươi hôm nay sợ là muốn bị lão tử đánh cho liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Nói, hắn vén tay áo lên, đúng là muốn thực động thủ. Tốt một cái trung trinh cương liệt nữ tử. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thưởng thức thanh âm vang lên, Tề Phi lại là phát hiện cổ tay của mình đã bị gắt gao bóp chặt. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng? Tề Phi gầm thét. Triệu Huyền tuấn lãng khuôn mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Trong lòng bàn tay cường độ dần dần tăng lớn. Ta là ai? Cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết. Hôm nay cái này nhàn sự ta là quản định. Tề Phi không nói gì dùng sức. Đều không cách nào tránh thoát. Chỉ cảm giác cổ tay đều muốn đoạn mất. Đau đớn để hắn phát ra như giết heo rú thảm. Mà Triệu Huyền thì là không rảnh để ý, tiện tiện dáng tươi cười thấy thế nào làm sao giống đùa giỡn, nói, mỹ nữ, không sao. Lý Tuyết, mà lúc này, Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị cũng chậm rãi đi tới. Ba ba, đây có phải hay không là trong tiểu thuyết dùng nát anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục nha? Tiểu La Lị rất phi phàm, liền cái này đều biết. Lăng Vũ gật đầu, Tiểu La Lị chỉ vào Triệu Huyền, lại nói, nhưng ta làm sao cảm giác cái này quái thúc thúc mới là người xấu đâu. Lăng Vũ bình tĩnh nói ra, đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. bị nam nhân khi dễ nữ nhân, không nhất định chính là người tốt. Hắn không vấn an xấu, gặp đẹp liền cứu, không phải anh hùng, là lăng đầu thanh. Nha, tiểu la lị như có chút suy nghĩ gật đầu. Giờ phút này, Tề Phi đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh như mưa, tay của ta nhanh đoạn mất. Triệu Huyền nhất tay đút túi, lạnh nhạt ma tùy ý, nhìn xuống hắn, hướng nàng nói xin lỗi. Cái gì? Tề Phi coi là mình nghe lầm, hướng cái này tiện người nói xin lỗi. Sai, rõ ràng là nàng a. Ta nói, hướng nàng nói xin lỗi. Triệu Huyền thần sắc trở nên lạnh lùng, hai đầu lông mày bức khí tung hoành. Tề Phi đáy lòng phát lạnh, rơi vào đường cùng chuẩn bị thỏa hiệp, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, thấy được chính hướng phía nơi này đi tới một cái người. Thân thể cao lớn có thể cho người cường đại cảm giác an toàn, tràn đầy đánh vào thị giác lực, đầu đầy tóc vàng, mang theo nghiêng khí con mắt. Tề Phi giống như là thấy được cứu tinh, lớn tiếng la lên, Hạo ca, đại ca, mau cứu ta. Cái kia tóc vàng liếc mắt mập mạp, ngoại trừ Trần Hạo còn có thể là ai? Trần Hạo còn chưa kịp đáp lại, Triệu Huyền lại kinh thường cười một tiếng, đại ca, nguyên lai, ngươi không xin lỗi lực lượng liền là hắn a. Dứt lời, hắn đúng là buông ra Tề Phi cổ tay, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, đi hướng Trần Hạo. Ba ba, cái kia quái thúc thúc giống như muốn đi tìm béo thúc thúc phiền phức, vì cái gì? Tiểu La Lị không hiểu, béo thúc thúc cái gì cũng không làm nha. Lăng Vũ cũng không đánh tính cả trước, nhàn nhạt trả lời, vô não dẫm người. Trần Hạo gặp kẻ đến không thiện, cau mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Huyền liếc qua Tề Phi, giống như cười mà không phải cười, lỗi của ngươi, còn cần ta tới cấp cho ngươi vạch đến a? Lỗi của ta? Trần Hạo không hiểu, đi hướng nữ hài kia xin lỗi. Triệu Huyền chỉ vào Lý Tuyết, đạm mạc lên tiếng, xin lỗi. Trần Hạo có chút mộng, cái gì cùng cái gì nha? Xem ra, có cần phải để ngươi thủ chút gia nhục chi khổ? Triệu Huyền thở dài một hơi, lúc này một bước phóng ra, giống như mãnh hổ hạ sơn, lăng lệ trưởng pháp đánh thẳng Trần Hạo phần bụng. MDZZ. Trần Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên, một bàn tay lập tức liền văng ra ngoài. Ba, Triệu Huyền kinh dị phát hiện, tốc độ của đối phương vậy mà viễn siêu mình, liền tránh né thời gian đều không có, to lớn lực lượng để hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm giác gương mặt xé rách đau đớn, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Hắn ngẩng đầu, thân thể run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong mắt tràn đầy không dám tin, làm sao có thể? Bị Lăng Vũ huyết ngược còn chưa tính, thế nhưng là mập mạp này bề ngoài xấu xí, còn có cái khi dễ nữ nhân tiểu đệ, thấy thế nào làm sao giống trong tiểu thuyết loại kia sống bất quá ba chương diễn viên quần chúng, mẹ nó một bàn tay đem hắn cái này toàn năng học sinh tát bay. Triệu Huyền đều nhanh hoài nghi nhân sinh, mỗi lần trang bước đến cuối cùng, đều là mình thành ngốc tệ. So với mạng lưới trong tiểu thuyết những cái kia ngưu bức nhân vật chính, kia bật hách tự nhiên nhân sinh, chính mình cái này toàn năng học sinh là thật mẹ nó thất bại. Có phải hay không kịch bản mở ra phương thức không đúng? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 150, yêu cầu ký tên bất kể như thế nào, Triệu Huyền xem như nhận thua. Huyễn tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Hắn cái này cái gọi là toàn năng học sinh không có đủ nhân vật chính quang hoàn, trang bức sẽ chỉ gặp sét đánh, cũng không muốn lấy đi tìm Trần Hạo trả thù, che lấy đau nhức gương mặt liền trực tiếp đi đường. Trần Hạo chỉ cảm giác chẳng hiểu ra sao, đột nhiên nhảy ra để mình xin lỗi, mình không xin lỗi, còn muốn động tay đánh người. Đây không phải tìm đánh a? Trần Hạo lắc đầu, hùng hùng hổ hổ, bất mãn vô cùng, cũng không biết là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến ngốc tệ, thật coi bàn ca dễ trêu. Thể chất thức tỉnh về sau, cho dù không mở ra siêu sai đa hình thức, chỉ dùng bộ này thường ngày trạng thái dưới thân thể, đồng dạng có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Tề Phi hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy sùng bái, lúc này liền chạy đi qua yêu cầu ký tên. Trần Hạo gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười. Thứ nhất lần có người tìm ta muốn ký tên đâu. Đuổi đi Tề Phi về sau, Lý Tuyết tự nhiên cũng không có khả năng tại nơi này ngây ngô, cũng như chạy trốn chạy. Vinh đệ, nhược nhược. Trần Hạo thật xa liền thấy được bọn hắn, giờ phút này hướng bọn hắn vẫy tay. Béo thúc thúc. Tiểu La Lị lôi kéo ba ba chạy chậm đi qua, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp. Búp bê tinh xảo gương mặt đỏ bừng, giống như là phát hiện sinh vật ngoài hành tinh, tò mò nhìn chằm chằm Trần Hạo. Béo thúc thúc thật tuyệt bổng. Trần Hạo mười phần hưởng thụ cái này xấu bụng Tiểu La Lị tán dương, hai tay đặt sau lưng, thần sắc nghiêm túc, một bộ cao thâm mặt chắc cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, nhược nhược, điệu thấp. Tiểu La Lị nháy đen bóng mắt to, giống con vui chơi con thỏ, nhảy nhót hai lần, không biết từ chỗ nào lấy được giấy cùng bút, một mặt mong đợi đưa đi qua. Béo thúc thúc, nhược nhược muốn ký tên. Trần Hạo ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì cảm khái ngàn vạn, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, trước kia thật sự là bị nàng chơi hỏng, hô. Nhược nhược, béo thúc thúc là cái có nguyên tắc nam nhân, ký tên loại này đồ vật, không có khả năng tùy tiện cho người. Trần Hạo mập tròn đại trên mặt lại là dị thường vẻ mặt nghiêm túc, giống như thật có chuyện như vậy. Tiểu La Lị quệt miệng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, cúi cái đầu nhỏ nói, thế nhưng là, vừa rồi béo thúc thúc liền cho người ta ký tên. Trần Hạo kém chút liền, mẫu tính, tràn lan, phải hướng Tiểu La Lị thỏa hiệp. Hảo tại ý chí kiên định, chống được nàng cái kia có thể xưng uy lực bạo tạc, manh. Hắn kiêng kỵ nhìn xem Tiểu La Lị, lòng còn sợ hãi, đối mặt tiểu gia hỏa này quả nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Lăng Vũ lẳng lặng địa đứng ở một bên, nhìn xem Trần Hạo tại Tiểu La Lị trước mặt bảo tố diễn kỹ, không nói câu nào, không biết là lười nói, vẫn là không muốn nói. Lúc này, Trần Hạo ho khan hai tiếng, nhìn xem Tiểu La Lị nói, người kia là ta tiểu đệ, cho hắn ký tên tự nhiên không có vấn đề. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn thấy được Tiểu La Lị một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, tâm cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, không đùa ngươi, đến, ta cho ngươi ký tên. Tiểu La Lị lập tức mặt mày hớn hở, béo thúc thúc tốt nhất rồi. Rất nhanh, Trần Hạo cho Tiểu La Lị ký một cái tự nhiên phiêu giật danh tự, đưa đi qua, một bản nghiêm trang nói, hảo hảo thu về, cái này rất chân quý. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ biểu lộ chỉnh trọng, hai tay tiếp nhận ký tên, trùng điệp nhẹ gật đầu, nhược nhược biết. Trần Hạo hết sức hài lòng, cười nói, tốt hài tử. Giờ khắc này, hắn ý niệm thông suốt, tâm thần thoải mái, chỉ cảm giác trước kia, sỉ nhục, bị rửa sạch hầu như không còn. Nhưng mà, Lăng Vũ lại là lắc đầu, giống như là dự liệu được cái gì, nhìn xem Trần Hạo ánh mắt mang theo nhàn nhạt đồng tình. Dù sao, tại một cái tổ sư gia cấp bậc hí tinh trước mặt bảo tố diễn kỹ, là muốn nỗ lực đại giới. Nhược nhược, ngươi đi đâu? Lúc này, Trần Hạo kinh ngạc nhìn xem Tiểu La Lị, hai tay dâng ký tên, nện bước tiểu chân ngắn, một đường chạy chậm, không biết muốn đi làm gì. Ngươi, Trần Hạo một đôi liếc mắt dần dần trừng lớn, từng đầu hắc tuyến thuận cái trán bò lên ra. Chỉ gặp Tiểu La Lị tại một cái rác rưởi thùng đứng bên cạnh định, thùng rác rất cao, nàng vụng về kiễng chân nhỏ, có chút khó khăn đem hai tay nâng lên, đặt ở thùng rác phía trên. Về sau, mười phần dứt khoát tướng ký tên ném vào. Xong việc về sau, nàng còn vỗ vỗ tay nhỏ, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, tiểu trên mặt rào rạt ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, ánh nắng chiếu rọi dưới, cực kỳ giống một tên chất phác thuần phác sơn thôn tiểu hài. Trần Hạo toàn bộ liền sững sờ tại nơi đó, biểu lộ cứng ngắc, khóe miệng cuồng rút, một cỗ không cam lòng mà vô lực cảm xúc lan tràn toàn thân. Tốt hài tử, thần mẹ nó tốt hài tử, rửa sạch sỉ nhục. Cái này rõ ràng là cho hắn sỉ nhục sử thượng thêm trùng điệp một bút. Trần Hạo nội tâm nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương. Cái này một ngày, hắn thật sâu cảm nhận được bị hí tinh chi phối sợ hãi. Giờ phút này, Tiểu La Lị lại nhảy nhảy cộc cộc địa chạy trở về, chọc chọc Trần Hạo, có chút nhăn nhó nói ra, béo thúc thúc, Nhược Nhược không nhỏ tâm đem ngươi chân quý ký tên làm mất rồi. Ngươi năng một lần nữa lại cho Nhược Nhược ký một cái sao? Trần Hạo, làm mất rồi. Rõ ràng là ném đi. Hắn cố nén phun ra một ngụm lão huyết xúc động, như thế trắng trợn địa diễn, cũng quá không đem hắn Trần Phách Thiên để ở trong mắt. Hắn nhẹ vỗ về lồng ngực của mình, cái này xấu bụng tiểu la lị sợ là muốn đem hắn tức chết. Sau đó tốt kế thừa hắn giấu ở bồn cầu dưới đáy tiền tiêu vặt. Trên đời này, sợ là cũng chỉ có Lăng Vũ mới có thể kềm chế được nàng. Đi thôi, nhanh lên khóa. Lăng Vũ vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, cũng sờ lên tiểu la lị cái đầu nhỏ. Tiểu la lị nhu thuận gật đầu, đúng là chủ động kéo Trần Hạo tay. Béo thúc thúc, lên lớp đi thôi. Cảm thụ được tiểu la lị bàn tay nhỏ mềm mại, Trần Hạo khí lúc này mới tiêu tan hơn phân nửa, lại lần nữa khôi phục tùy tiện bộ dáng, cười nói, đi, đi học. Lần này, Tống Mặc Hinh lại là không đến phòng học. Lăng Vũ ba người đi vào về sau, một chút liền thấy được ngồi ở nơi hẻo lánh, tận lực thu liễm không ít Triệu Huyền. Ta ban lúc nào tới cái ngốc tệ. Trần Hạo có chút bất mãn, nhưng cũng không có đi làm cái gì chuyện dư thừa. Cùng Lăng Vũ hai người tìm cái vị trí an vị xuống dưới. Lão sư còn chưa đến, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng kêu. Triệu thần y, cứu mạng a, mau cứu cha ta mệnh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Triệu thần y, Triệu thần y. Cái này đột nhiên xuất hiện kêu la âm thanh đưa tới mọi người chú ý. Ngay sau đó, liền có một đám người thần sắc vội vàng vọt vào. Cầm đầu là một tên phong thái hiên ngang tuổi trẻ nam nhân, từ cái kia xa hoa cách ăn mặc liền có thể nhìn ra, nhà hắn thế bất phàm. Hắn vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Tại phía sau hắn, đi theo mấy tên thân thể cường tráng đại hán, bọn đại hán giơ lên một tên trung niên nhân. Trung niên nhân bất tỉnh đi qua, nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt trắng bệch, bờ môi biến thành màu đen, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Một màn này, để một đám chưa thấy qua cái gì việc đời học sinh khẩn trương lên. Hiệu trưởng, đột nhiên, có người ánh mắt dừng lại ở cuối cùng, tên kia tư thái mang theo kính úy lão nhân trên thân. Người này không phải người khác, chính là Lam Hải Đại học hiệu trưởng, Lưu Điển. Đám người tương đương hoang mang. Không rõ cho nên, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là hôn mê trung niên nhân cùng người tuổi trẻ kia thân phận đều không đơn giản. Triệu thần y, đúng lúc này, người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, đúng là hướng thẳng đến Triệu Huyền khom người 90 độ. Triệu thần y, xin cứu cứu ta phụ thân. Triệu thần y, cầu ngài xuất thủ cứu người. Hiệu trưởng Lưu Điển cũng cong xuống thân thể, tại đám người kinh hãi ánh mắt dưới. Triệu Huyền chậm rãi đứng dậy, không chút hoang mang, thản nhiên nói, để hắn bình nằm ở địa. Người trẻ tuổi đại hỉ, rõ. Triệu Huyền hít sâu một hơi, hàn quang lập tức hiện lên, bàn tay mở ra lúc, cũng đã lẳng lặng địa nằm 12 cây màu sắc bóng loáng ngân châm. Hắn trúng độc đã sâu, toàn bộ Lam Hải thị trừ ta ra, không có khả năng lại có thứ hai người có thể cứu được hắn. Bình tĩnh lời nói tràn đầy tự tin, bức khí 10 phần. Người trẻ tuổi kinh hãi, quả nhiên là thần y, một chút liền đã nhìn ra, phụ thân đúng là bị người độc hại. Hiệu trưởng gật đầu nói phải, nghiêm nghị nói, cố thiếu ánh mắt sắc bén, thức tài chi năng phi phàm, kết giao Triệu thần y dạng này bằng hữu, cố gia tương lai nhất định sẽ tại ngài dẫn đầu hạ càng thêm lớn mạnh. Hiệu trưởng quá khen rồi. Cố Hiểu Phong biết, giờ phút này hắn duy nhất chuyện nên làm, chính là vì phụ thân cảm thấy lo lắng. Nhưng hiệu trưởng cái này mông ngựa đập đến quá đúng chỗ, hắn vẫn là không nhịn được một trận mừng thầm. Trần Hạo thần sắc cổ quái, nhịn không được nhà rãnh nói. Bộ dáng này, đồ đần đều có thể nhìn ra là chúng độc đi. Mà lúc này, Triệu Huyền một phen thao tác kinh bạo một chỗ ánh mắt. Chỉ gặp hắn 10 ngón như ảnh, 12 ngân châm hóa thành hàn mang điểm điểm, nhảy nhót tại trung niên nhân thân thể các đại huyệt vị bên trên. Ta thi triển mê hoặc 12 thần châm, kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng, điểm ấy độc tố không đáng giá nhắc tới. Oanh! Đám người như bị sét đánh, mê hoặc 12 thần châm. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà trung niên nhân các loại dị trạng quả nhiên cũng đang nhanh chóng biến mất bên trong. Cái này để người ta vỗ tay gọi tốt. Tự liền Trần Hạo cũng lau vệt mồ hôi. Cái này Lăng Đầu Thanh thật là có mấy phần bản sự. Lăng Vũ thản nhiên nói. Hắn muốn không có chút bản lãnh này, hiện tại còn nằm ở trên giường. Cố Hiểu Phong kính nể mà nhìn chằm chằm vào Triệu Huyền. Lúc trước trang bức bị Triệu Huyền dạy dỗ, cũng may mình không có cứng rắn ga nở gờ, mà là lựa chọn điên cuồng nhận sợ, càng là giúp hắn tiến vào Lam Hải Đại học. Hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Cố Hiểu Phong thầm than mình thật mẹ nó là cái thiên tài. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, có chút nhàm chán ngáp một cái, thản nhiên nói, cái này tiết khóa bên trên không thành, chúng ta đi. Hắn đứng dậy, muốn dẫn Tiểu La Lị rời đi. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, cũng muốn cùng đi theo. Các ngươi muốn làm cái gì? Cố Hiểu Phong nhìn đi qua, cau mày nói. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói ra, chúng ta muốn đi. Không được. Cố Hiểu Phong thái độ cường ngạnh, nói, các ngươi trước ngồi xuống, không nên quấy rầy đến Triệu Thần Y cứu ta phụ thân. Trần Hạo im lặng, chúng ta làm sao lại quấy rầy đến hắn? Cố Hiểu Phong mặt nghiêm, khinh thường khẽ nói, ngươi hiểu cái gì? Triệu Thần Y giờ phút này hết sức chăm chú, đã hoàn toàn đắm chìm trong mình tinh thần thế giới bên trong, loại này cảnh giới vong ngã là ngươi ta không cách nào tưởng tượng. Toàn thân hắn tế bào hô hấp tiết tấu đều cùng quanh mình thiên địa phù hợp, mỗi một cái cử động đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý, dù là vẻn vẹn đi đường động tác như vậy, cũng rất có thể đánh vỡ hắn loại này hoàn mỹ trạng thái. Trần Hạo mộng, hiệu trưởng mộng, chúng học sinh mộng, tự liền Triệu Huyền chính mình cũng mộng, ngươi bộ kia vẻ mặt nghiêm túc là chuyện gì xảy ra? Ta ngưu bức như vậy, ta mình làm sao không biết? Kia, có người chỉ vào Triệu Huyền chân, yếu ớt mà hỏi thăm, đây coi là cái gì? Nguyên lai, Triệu Huyền tương đương nhàn nhã, một bên chỉ lấy bệnh, còn vừa run lấy chân. Tất cả mọi người khóe miệng co giật. Hết sức chăm chú, thần mẹ nó hết sức chăm chú. Cảnh giới vong ngã, ngươi quên mình thời điểm còn đang run chân. Cố Hiểu Phong trên mặt có chút nhịn không được rồi, ho khan hai tiếng, nói, dù sao, Triệu Thần Y xong việc trước đó, các ngươi liền là không được đi. Ân, ngươi dám không nhìn ta? Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, nắm Tiểu La Lị, thẳng đi lên phía trước. Bình tĩnh sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng lại có ai biết, từng có bao nhiêu người trước khi chết một lần cuối cùng, nhìn thấy chính là như vậy một bộ gương mặt. Ngươi, Cố Hiểu Phong thần sắc đột nhiên lạnh, liền muốn mệnh khiến thủ hạ động thủ, lại bị Triệu Huyền bỗng nhiên vừa quát. Nếu như đánh nhau, ngươi cho là ta còn có thể an tâm chữa bệnh a? Cố Hiểu Phong thân thể run lên, vội vàng xưng phải, lạnh lùng lườm Lăng Vũ một chút liền không lên tiếng nữa. Trần Hạo khinh thường cười một tiếng, đuổi theo Lăng Vũ. Triệu Huyền hận không thể Lăng Vũ bị người đánh, chỉ là Cố Hiểu Phong rõ ràng là hắn bên này người. Hắn cũng không hy vọng Lăng Vũ bởi vậy giận lây sang hắn. Không bao lâu, Triệu Huyền thu hồi ngân châm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta gắn xong bức. Khụ khụ, ta cứu người tốt. Hắn vừa dứt lời, trung niên nhân liền chậm rãi tỉnh lại, dìu ta. Phụ thân, Cố Hiểu Phong vội vàng tiến lên. Trung niên nhân độc tính tán đi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hắn hướng phía Triệu Huyền chậm rãi khom người, dùng đến suy yếu thanh âm nói ra, thần y cứu ta thời điểm, ta mơ hồ có chút ý thức, đa tạ thần y xuất thủ, ta Cố Viễn, không, Cố gia, thiếu ngài một phần đại nhân tình. Cố gia gia chủ, Cố Viễn, vừa nghe đến cái này danh tự, không ít học sinh trợn mắt hốc mồm. Cố gia thế nhưng là Lam Hải thị số 1 số 2 hào môn thế gia. Dưới trướng có mấy đại sản nghiệp tại hải ngoại đều sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Khó trách hiệu trưởng sẽ tất cung tất kính. Lần này, tất cả mọi người nhìn Triệu Huyền ánh mắt đều không đồng dạng, tràn đầy hâm mộ. Cố gia một phần đại nhân tình a, vậy cũng không vẻn vẹn nói một chút, hoàn toàn có thể cải biến một cái người vận mệnh đi. Triệu Huyền cảm thụ được đám người nhìn chăm chú, tương đương hưởng thụ loại này cảm giác, mẹ nó, rốt cục thành công trang một lần bức. Hắn thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm, vốn cho rằng muốn hóa thân toàn năng học sinh, ở sân trường bên trong tự nhiên nhân sinh, chưa từng nghĩ đả kích liên tiếp, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Giờ phút này, hắn có loại mở bình sam pen, trắng trợn chúc mừng xúc động. Triệu thần y, ngươi tại sao khóc? Cố Hiểu Phong hoang mang mà nhìn chằm chằm vào Triệu Huyền, khóe mắt nước mắt. Thân là thầy thuốc, cứu người một mạng, ta đương vui đến phát khóc. Triệu Huyền che giấu lương thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, lão đồng học, ngươi phụ thân bệnh tình như thế nào? Trên đường, Lăng Vũ một tay đút túi, một tay nắm tiểu la lị, hỏi. Một bên, Trần Hạo lắc lắc mông lớn, dáng đi tùy ý, cười nói, chúng ta trở về sau, Vương gia yên lặng, Thẩm gia cùng Diệp gia liên thủ, toàn diện quật khởi, nhà ta công ty cũng đi theo dính điểm ánh sáng. Hắc, ngươi nói thần không thần, cha ta lúc đầu hôn mê bất tỉnh, vừa nghe đến ta nói tin tức này, sau đó liền tỉnh. Tiểu La Lị tò mò hỏi, còn không có tỉnh. Trần Hạo lắc đầu, thở dài một hơi, chợt lại gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, ta thất lạc phía dưới, liền đem ta trước kia làm chuyện xấu hết thảy thẳng thắn ra, kết quả hắn liền bị ta khí tỉnh. Lăng Vũ, Tiểu La Lị càng tò mò, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Trần Hạo, nào chuyện xấu a? Trần Hạo nhìn trời, lâm vào hồi ức, ngu, có nhiều lắm, đem nhà ta chó thao cơm đá ngã lan a. Tại cha ta lúc ngủ hướng hắn trong lỗ mũi nhét điểm khói a, nói cho lão mụ cha ta lúc ngủ hô lên nào nữ nhân danh tự a. Nói, hắn mình nhịn không được bật cười, phình bụng cười to, Tiểu La Lị cũng đi theo, ha ha ha. Hắn về sau hẳn là đem ngươi đè xuống đất đánh a. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, sao có thể a, hắn cái kia thời điểm suy yếu đây. Trần Hạo khoát tay áo, chợt lại thở dài một hơi, nói, buổi sáng hôm nay hắn thừa dịp ta lúc ăn cơm, mới hướng trên cái mông ta chào hỏi một cước. Lăng Vũ, lúc này, Trần Hạo thở dài ra một hơi, kiên định nội tâm, nắm chặt nắm đấm. Không có lực lượng, nhìn như đương nhiên an bình, rất có thể sẽ mất đi. Hắn hướng Lăng Vũ ném cảm kích ánh mắt, nếu không phải là hắn, ngươi không cần cảm kích ta. Cái kia vốn là thuộc về ngươi đồ vật. Lăng Vũ khóe miệng có chút dương lên, lại rất nhanh thu liễm. Vinh đệ, lúc này, Trần Hạo ánh mắt sáng lên, thấy được phía trước cách đó không xa trên mặt đất, một cái kim sắc tròn hình dáng vật tại mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh, 5 mao tiền. Hắn thở dài một hơi, không có đi nhặt, bởi vì nơi đó vừa lúc có 2 người đi ngang qua, nhất định là muốn bị nhanh chân đến trước. Trên mặt đất có 5 mao tiền, ngươi nhặt đi. Một người thản nhiên nói. Còn muốn xoay người, không chiếm. Một người khác miễn cưỡng nói. Trần Hạo liếc mắt chừng một cái, 2-3 bước liền bước đi qua, nhặt lên 5 mao tiền, trách cứ, liền 5 mao tiền đều không chiếm. Các ngươi có phải hay không quá bành trướng? Bành trướng. 2 người sững sờ. Bình thường hồng bao 1 phân tiền đều thương. Trên mặt đất 50 lần kim ngạch đều không cần, không bành trướng. Mập mạp tương đương khinh thường loại hành vi này. 2 người không phản bác được. Sau khi 2 người đi, Trần Hạo cầm 5 mao tiền chậm rãi đi trở về, đưa cho Tiểu La Lị, cười nói, đến, nhược nhược, béo thúc thúc đưa cho ngươi lễ vật, cũng đừng lại ném vào trong thùng rác đi. Không hội. Lần này, Tiểu La Lị 10% chăm chú. Nhưng Trần Hạo biết nàng chăm chú cũng không có thể tin. Bất quá, nàng lời kế tiếp lại là để Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Béo thúc thúc là thế nào biết qua 2 ngày liền là nhược nhược sinh nhật đâu? Sinh nhật. Lăng nhược nhược gật gật đầu. Không phải béo thúc thúc đưa nhược nhược lễ vật làm gì lặc. Trần Hạo, hắn vội vàng đem đưa ra ngoài 5 mao tiền lại cầm trở về, cười nói. Béo thúc thúc qua 2 ngày đưa ngươi cái tốt hơn. Lại nói huynh đệ. Trần Hạo lại nhìn về phía Lăng Vũ. Nhược Nhược sinh nhật như thế đại sự, ngươi làm sao không cùng ta nói đâu? Lăng Vũ trầm mặc. Ngươi làm sao không nói chuyện? Mập mạp đập xuống lồng ngực của hắn, nói đùa, ngươi cái này đương ba ba, sẽ không liền nữ nhi sinh nhật đều không biết a? Lăng Vũ tiếp tục trầm mặc.